Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Khánh Vân đắc nạn đại nghĩa đến. Vân Ảnh Sơn đại điện bên ngoài, Liễu Bình Nhi nhìn xem cái kia rộng lớn cung khuyết, ánh mắt ung dung, hải vân sinh chiều, chiều khởi sinh mưa, mưa rơi hóa sương mù, trong sương mù có bóng, ảnh, ai là ảnh? Ai cũng không phải ảnh. Khóe miệng nàng phác họa khởi mỉm cười. Cái kia trong tay vuốt ve một hạt nhỏ bé minh châu. Chờ không bao lâu, liền gặp Khánh Vân Công đi ra. Không biết ngũ công chúa tới đây. Không có từ xa tiếp đón. Vân Long thị thấp hơn ba thánh vương tộc. Là lục đại thượng tộc một trong. Cũng không phân thuộc về ai. Nhưng nếu là cứng rắn muốn thế đứng xếp hàng. Vẫn tương đối tới gần Thương Nham một bộ. Khánh Vân Công trong mắt có nghi, đồng thời nan giải, cái này ngũ công chúa lúc này tới này Vân Long thị là có cái gì chuyện quan trọng muốn giảng. Đã từng đại công chúa tới cho mình nhìn một bức tranh tượng, sau đó liền nhẹ lướt đi, để cho mình có chút không nghĩ ra. Cái này ngũ công chúa tới đây, chẳng lẽ lại muốn triển khai một bức tranh sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, hơi có chút cảm thấy buồn cười. Ngũ công chúa tới đây, quả nhiên là quý khách, chỉ là không biết ta cái này tiểu tiểu Vân Sơn có tài đức gì, có thể dẫn quý nữ tới đây. Ngũ công chúa cười nhẹ nhàng, nghe hắn nói xong, nói, Khánh Vân Công mới thăng Long Công, không mời bản công chúa đi vào ngồi một chút, mà là tại đại điện này chi ngoại đàm luận. Khánh Vân Công cười, là bản công thất lễ, tiểu địa phương, hàn xá đơn sơ, đảm đương không nổi phong nhã chi cung, mong rằng ngũ công chúa bỏ qua cho. Ha ha, người nơi này nếu vẫn hàn xá, vậy cái này thiên hạ Long Công, sợ là đều muốn tới tìm ngươi tính sổ. Ngũ công chúa trêu chọc một câu, cái kia đi theo Khánh Vân Công đi vào, hai người đối diện ngồi xuống. Lúc này bên người có long binh long thị tùy hành, đứng thẳng bóng tối bên trong, bất động không nghe thấy. Khánh Vân Công bày xuống bát trà, lúc này trên mặt có cười. Ngũ công chúa còn xin nói rõ ý đồ đến. Lần này, hắn thoại còn chưa hề nói xong. Liễu Bình Nhi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ là đạo thanh âm này truyền ra. Cái kia tứ phương bóng tối bên trong. Vô số long binh long thị đột nhiên ngã xuống. Cái kia thất khiếu bên trong phun ra huyết đến. Lại là trực tiếp bỏ mình. Người nào? Một vị long tướng cảm thấy động tĩnh, bỗng nhiên mở lời gầm thét. Mà chính là trong chớp nhoáng này, Liễu Bình Nhi quay đầu. Cái kia khinh động tố chỉ nhìn một đường sáng rực rơi ra, chút tại cái kia long tướng thân thể. Chỉ là nháy mắt, đem hắn một thân khí huyết hóa sạch sẽ, chỉ còn lại một trương da rồng rơi xuống đất. Không khí bên trong đại điện trong nháy mắt biến hóa. Khánh Vân Công ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là cái kia trên thân lười nhác cùng ý cười đã toàn bộ quy vô, còn thừa chỉ có rét lạnh thấu xương túc sát tâm ý. Ngươi là ai? Khánh Vân Công tham luyến quyền lợi, nhưng hắn không phải người ngu. Trước mắt cái này Liễu Bình Nhi, tựa hồ cũng không phải là cái kia yếu đuối ngũ công chúa. Xưa này tại Thương Nham bộ bên trong lấy yếu đuối mà xưng ngũ công chúa. Làm sao có thể có loại này quỷ dị khí thế? Ngũ công chúa nghe Khánh Vân Công hỏi dò, đột nhiên cười khởi, cái này Long Hầu Phong Công, quả nhiên tăng trưởng không chỉ là pháp lực, còn có định lực cùng lực lượng. Ta là Liễu Bình Nhi, hàng thật giá thật Liễu Bình Nhi. Khánh Vân Công không lo như thế đặt câu hỏi. Nàng gõ gõ tố chỉ. Ta sát những người này, chỉ là bởi vì tiếp xuống ta muốn cùng công đàm luận sự tình. Quá mức kinh thế hãi tục, cho nên những người này nhất định phải chết thượng chết một lần. Khánh Vân Công nheo mắt lại, bịa chuyện, ngươi nếu là có cái gì mật nói, đều có thể lui trái phải, hà tất giết người. mà lại sát hay là chúng ta? Ngươi như là không nói ngươi đến tột cùng là quái vật gì. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị phơi thây ở đây đi. Hắn đứng dậy, cái kia sát ý sôi trào, bao phủ toàn bộ cung khuyết, mà Liễu Bình Nhi như cũ cười nhẹ nhàng. Cái kia môi son khẽ mở, đột nhiên mở miệng, Khánh Vân Công, cái này ngàn năm khổ công, có thể chỉ nguyện ngồi chỉ là một cái đại công tước vị trí. Nếu là có Long Vương vị trí, đại công tước không biết có dám hay không ngồi một lần đâu. Liễu Bình Nhi thanh âm rất nhu, rất khoảng không, tựa hồ có được một loại nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng, để cho người ta không tự giác ở giữa liền buông xuống đề phòng. Khánh Vân Công cau mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhưng hắn là Long Hoàng bay vụt Long Công, tự có tử thần pháp lực mang theo, vì thế chịu ảnh hưởng không lớn. Lúc này nghe nàng lời nói, nhất thời cười lạnh, nguyên lai là cái yêu nghiệt ma chướng, hóa ngũ công chúa khuôn mặt, tới đây dụ dỗ ta đi tạo phản. Buồn cười buồn cười, xem ra ngươi điều tra qua ta, biết đạo ngã tham luyến quyền lợi, nhưng mà ngươi lại không biết được, ta mặc dù tham quyền, nhưng ở đại nghĩa bên trên, có thể là nhìn hết sức rõ ràng. Khánh Vân Công nói như thế, bàn tay to kia trực tiếp vung ra, lúc này che đậy mà xuống, đồng thời truyền ra ngập trời chấn động, gọi tứ phương long tướng quần hầu đến đây cầm yêu nghiệt này. Vù vù, một đường sáng rực đột nhiên chiếu xuống, đem Khánh Vân Công đẩy lui. Khánh Vân Công thân hình lảo đảo, liên miên bước ra mấy bước vừa rồi đình chỉ, cái kia ngẩng đầu lên xem xét, lập tức chấn kinh, cái này, Thương Nham thị vương tộc Long Quang, không đúng, ngươi không phải yêu nghiệt sao? Tại sao có thể có vương tộc Long Quang? Hắn trong nháy mắt hỗn loạn, mà Liễu Bình Nhi thì là cười, ta vốn cũng không phải là yêu nghiệt a, ta chính là Liễu Bình Nhi đâu. Nàng điều khiển tố chỉ, nhìn Khánh Vân Công kinh nghi bất định bộ dáng, lại cười, mây công không còn muốn đợi ngài Long tướng chư binh, bọn hắn đã vào không được. Lời nói xong, thân thể kia dưới đáy đột nhiên kéo dài tới ra vô số huyết hồng sợi tơ, như là cổ lão tơ tình cổ, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ mây ảnh đại điện, ánh lửa chập chờn, muốn dập tắt. Khánh Vân Công giận dữ, lúc này một trưởng vỗ rơi, quát, quản ngươi có đúng hay không thật ngũ công chúa, trước cầm xuống ngươi lại nói. Hắn vận dụng toàn lực, tự nhiên mang theo một đường tử thần quang hoa, mà Liễu Bình Nhi thì là nhẹ nhàng thở dài, tay kia chỉ hư điểm, hóa xuất một đường dây sắt, chỉ là nháy mắt, liền đem Khánh Vân Công trực tiếp trói buộc, để cho hắn rơi xuống trên mặt đất. Cái kia sắt tố hung mãnh, mặc cho Long tộc pháp lực ngập trời, cũng không thể thoát thân. Khánh Vân Công té ngã trên đất, cái kia tập trung nhìn vào cái này tác, lập tức kinh hãi, cái này, đây không phải Phược Long tác sao? Không có khả năng, Xuân Hoa thị tộc trọng bảo làm sao lại trên tay ngươi? Coi như ngươi là ngũ công chúa, cũng là Thương Nham Long Vương nữ nhi, làm sao có thể có được Phược Long tác? Xuân Hoa Long Vương nói tới bảo vệ chi bảo, thế mà tại Liễu Bình Nhi trong tay. Khánh Vân Công hoàn toàn mộng, không biết nên làm ra biểu tình gì, chỉ là một thân pháp lực đều bị phong, mặc cho là Long Hoàng hư ảnh tự mình rút lên pháp lực cùng cảnh giới, lúc này cũng là không có nửa điểm tác dụng. Càn Khôn Xích, Phược Long Tác, hai món bảo vật này vốn là hàng long tác dụng. Liễu Bình Nhi yếu ớt cười khởi, tất nhiên nhận ra là Phược Long Tác. Cái kia mây công có thể ngồi xuống, cùng ta từ từ nói chuyện luận đâu. Ta một cái nữ nhi ra, tại ngài trong cung điện, như là nói chém chém giết giết, truyền đi, có thể là dơ bẩn thanh danh. Khánh Vân Công thất sắc, cái kia khuôn mặt thần sắc đột nhiên thay đổi, trầm mặc không nói, chọc lãng cuồn cuộn, thương hải triều triều. vân vụ mênh mông, minh hoa chiêu chiêu, bích lạc long cung chi ngoại, một mảnh vờn quanh núi cao, kia là nắm định Hải Châu người nghỉ ngơi chi địa. Cái này Long Vu đại hội kết thúc, rất nhiều Long Vu khách đều rời đi, nhưng cũng có chút chưa hề rời đi, nhất là đối với đạt được định Hải Châu người, bọn hắn là có ưu đãi, như cũ có thể tìm đỉnh núi ở lại. Lý Tịch Trần, Lý Trường Sinh, Việt Sơn Thanh Tam Thánh tới đây, đám kia phong bên trong, Lý Tịch Trần thi triển âm dương chi đồng, tìm tìm kiếm kiếm, tìm tới Trúc Ngưng Tâm ở lại chỗ. Việc này trọng đại, càng nghĩ, tất nhiên hiện tại không biết đi nơi nào mới tốt, không bằng tới đây đi đầu thông báo chưa hề đi Long Vu khách. Lý Tịch Trần là nghĩ như vậy, tất nhiên thôn thiên truyền nhân ánh mắt chỉ là Long Cung. Cái kia Long Cung chi ngoại người bất quá đều là yểm hộ mà thôi. Thậm chí, Lý Tịch Trần có loại cảm giác, cái này toàn bộ Long Vu đại hội, đều là che giấu, cái kia truyền nhân, nói không chừng cũng sớm đã ẩn tại rất nhiều Long Vu khách bên trong. Yểm hộ, a, nhìn xem, làm yểm hộ toàn bộ biến thành quân cờ thời điểm, hắn còn có thể giống như là hiện tại như vậy vụng trộm lặp đi lặp lại dây vò sao? Đương nhiên là không tốt. Lý Tịch Trần trong mắt lóe lên tinh mang, tất nhiên đối phương mục bất minh, vậy mình liền đem càng nhiều người lôi xuống nước, đem cái này vũng vốn là đục ngầu thối nước, lại quấy nhiễu, biến thành sóng lớn ngập trời. Ngữ khí than thở, Lý Tịch gần tìm tới một ngọn núi, cái kia lắc đầu mà nói, ta đã từng đọc sách, ghét nhất tình tiết. Chính là người khác lấy hàng ma đại nghĩa áp chế. Không nghĩ tới hôm nay. Cái này đại nghĩa, đối với ta, ngược lại là thật đúng là có đất dụng võ. Các vị, đại náo một trận đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.